phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, đệ 286 trang. Phó Nhi nguyên bản ở đến ám thời khắc cũng không nói chuyện. Từ nhảy minh sau cũng bắt đầu nhằm vào. Kia vì cái gì mỗi cái NC đều thích Tây Vũ? Cũng may Chu Dung nha đầu này thích loạn cắn người. Lập tức lại châm chọc hắn. Bởi vì so ngươi nhận người thích bái. Ngươi xem ngươi kia đức hạnh. Ghê tởm đã chết. Kỳ thật nàng tuy rằng khắc nghiệt. Nhưng nói được cũng không sai. Phó Nhi bị La Hi bắt đầy người canh. Đến bây giờ đều không hảo hảo tẩy rửa sạch sẽ. Hiện tại cả người tản mát ra cổ khó lòng giải thích mùi lạ. Thật cùng lão thử không có gì hai dạng. Tây Vũ cũng không khách khí. Đạm cười. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới. Hắn có lẽ là sợ thủy. Hoặc là sợ phòng tắm tương quan đồ vật. Phó Nhi sắc mặt vốn là khó coi. Lúc này càng là hắc như đáy nồi. Chu Dung ha ha cười rộ lên. Sợ thủy. Chẳng lẽ được bệnh chó dại sao? Ta xem có điểm giống. Hảo hảo. Bảo trì an tĩnh. Xuân hộ sĩ bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tay. Nguyên vi. Tiếp tục đi, đã bị không khí nhận hoa thương Nguyên Vi hoãn quá mức Nhi tới. Cô hết sức ném mạnh xúc sắc, chưa tưởng nàng vận khí đổi thay. Lập tức đầu ra 6 giờ mãn điểm, mà đối ứng 31 cách. Đúng là chân quý nhất hướng dẫn cách Nguyên Vi không để ý tới bất luận kẻ nào. Đầy người là huyết mà một đường lảo đảo qua đi. Run rẩy mà duỗi tay tiếp được hướng dẫn tề thượng đồ án. Là cái sáng lên trăng non, quỷ hút máu, ánh trăng, quang, quá nhiều tương quan liên tưởng, làm đại gia ánh mắt đều dừng ở Tây Vũ trên người, nhưng mà Tây Vũ liền mày đều không nhăn. Chỉ lặng lặng mà nhìn chằm chằm Nguyên Vi cười lạnh, nhặt lên xúc sắc ném ra, 2 điểm, 33 cách chỗ trống cách, đã tễ La Hi cùng Tôn Tu Nhã Ô Vuông tức khắc trở nên càng thêm căng. Thẳng, Nguyên Vi không có biện pháp mà thò lại gần. Chỉ chiếm cái nho nhỏ biên. Hoàn toàn không đối diện bất luận kẻ nào ánh mắt tuy rằng ra cái nguyệt nha hướng dẫn tề. Nhưng Xuân hộ sĩ không có biểu lộ đối Tây Vũ đặc thù quan tâm. Cười nhìn về phía Chu Dung. Đến ngươi lạp, Chu tiểu thư, bê rơ Chu Dung thuộc về tính nôn nóng. Đã sớm không kiên nhẫn. Nghe vậy lập tức nhặt lên xúc sắc ném ra tam điểm. Trị liệu cách, hòa thuận vui vẻ lục quang ôn nhu mà chữa khỏi trên người nàng bộ phận vết thương, Chu Dung cố ý. Hoạt động hạ gân cốt, tiếp tục ném ra xúc sắc tam điểm, thuộc về mã quan ải tự do cách, Chu Dung nửa điểm không già. Khiêu khích thức mà nhìn về phía mã quan ải, vừa đi vừa nói chuyện, muốn biết cái gì, hỏi đi, mã quan ải nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi. Người ban ngày ở phòng hồ sơ lén lút làm cái gì đâu? Chu Dung đúng lý hợp tình. Cha bệnh lịch a, mã quan ải lại truy vấn. Cha bệnh lịch làm gì? Chu Dung trợn trắng mắt. Người đã hỏi xong. Làm gì liền chính mình muốn đi bái. Mã quan ải thật sự không tốt với đối phó miệng lưỡi sắc bén. Tiểu lô ly. Chỉ có thể lựa chọn ăn mệt. Chu Dung lần thứ hai ném ra xúc sắc. Cố ý giải thích nói. Ngốc không ngốc, ta muốn nhìn một chút nơi đó có hay không đại gia bệnh tật ký lục không được a. Lúc này xúc sắc đã bay ra. 4 điểm, chủ trì cách Chu Dung tùy tiện mà đi lên đi. Trừng hướng Xuân hộ sĩ. Uy, người có hay không trộm bệnh viện dược? Tây Vũ cùng La Hi đối diện. Xác nhận Chu Dung cũng cùng bọn họ siêu tập tới rồi không sai biệt lắm tin tức. Xuân hộ sĩ chớp chớp. Mắt, không có. Dược đều là người bệnh. Ta trộm dược làm gì? Hảo đi. Oan uổng ngươi. Chu Dung tại chỗ ngồi xuống. Tiên bố nói. Đừng tới ta này ô vuông a. Ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi tễ. Xuân hộ sĩ biểu tình ôn hòa mà xoay người. Đi đến Tôn Tân bên cạnh nói. Tới phiên ngươi. Tôn Tân ngày thường tổng lộ ra cổ đắc ý bĩ khí. Nhưng hôm nay lời nói lại không phải rất nhiều. Hắn nghe tiếng nhặt lên xúc sắc liền ném tam điểm. 28 cách sinh tồn cách, hắn hít một hơi thật sâu. Bước nhanh đi lên đi. Đến nay mới thôi, mọi người đều hiện ra không thích hợp nhi bộ dáng. Nhưng Tôn Tân có bệnh gì thật đúng là không ai biết được, bất quá. Người nam nhân này thoạt nhìn êm đẹp, đối mặt sinh tồn khiêu chiến hẳn là không thành vấn đề đi. Kết quả ngoài dự đoán, Xuân Hộ Sĩ nhìn biểu lẳng lặng chờ đợi một thời gian. Sau đó nói, thật đáng tiếc, Tôn Tân thất bại, khấu một chút huyết, nói. Tôn Tân liền đỡ cánh tay chật vật ngã xuống, Xuân Hộ Sĩ là cái rất có tình yêu người. Lập tức duỗi tay biến ra các loại chữa bệnh đạo cụ. Thuần thục mà giúp hắn đem cánh tay cố định hảo. Nói, tiểu tâm a, Tôn Tân sắc mặt rất khó xem, Chu Dung chớp mắt. Gãy xương, bệnh xương thủy tinh, Tây Vũ trong lòng cũng nổi lên tương đồng nghi hoặc. Chẳng lẽ nguyên vì cái kia xương cốt hướng dẫn tề, đều không phải là nhằm vào La Hy. Không đối, bệnh xương thủy tinh lại kêu búp bê sứ bệnh. Nhớ rõ ban đầu, Tôn Tu Nhã bắt được cái oa oa đồ án hướng dẫn tề. Liền ở Tây Vũ đầu óc gió lốc thời điểm, Tôn Tân đã lại một lần đầu ra xúc sắc, 6 giờ. 34 cách chủ trì cách, hắn bước nhanh tiến lên. Gấp không chờ nổi hỏi, hộ sĩ, dinh dưỡng dịch ở nơi nào? Trộm nói cho ta, người này lòng tràn đầy chỉ quan tâm dinh dưỡng dịch. Hơn phân nửa chính là cái bình thường thân phận. Nếu không thật sự quá sẽ trang dạng. Tây Vũ nhịn không được thầm nghĩ, Xuân Hộ Sĩ rất phối hợp. Lập tức đi đến Tôn Tân bên người nhón chân kề tai nói nhỏ, kỳ thật cái này hành động đối chủ bá nhóm. Tới nói là cái tin tức tốt. Thiết minh dinh dưỡng dịch ít nhất không có giống ngày hôm qua như vậy nháy mắt bị điều tra không? Còn, được đến chân quý tin tức sau. Tôn Tân biểu tình đẹp không ít. Lần thứ 3 ném ra xúc sắc. Ném cái 4 điểm, thứ 38 cách tự do cách, Xuân Hộ Sĩ cười cười. Từ giờ trở đi, 38 cách về Tôn Tân sở hữu. Các ngươi phải cẩn thận lạp, ứng hành trình nhìn Tôn Tân lạc bước đình chỉ trò chơi. Lạnh giọng mở miệng, đến ta, nhanh lên, Xuân Hộ Sĩ quay đầu lại nháy mắt. Xúc sắc bay đến ứng hành trình bên chân, Chu Dung chào phúng. Cũng không phải là đến nhanh lên sao? Lại chậm huyết liền chảy khô, ứng hành trình chán ghét nhìn Chu Dung. Trực tiếp tung ra xúc sắc tam điểm. 25 cách thương tổn cách. Giờ phút này bất luận cái gì thương tổn với hắn mà nói đều không phải tin tức tốt. Ứng hành trình trên người băng gạc tất cả đều là huyết. Sắc mặt cũng thực thảm đạm. Nhưng hắn không có cự tuyệt tư cách. Chỉ có thể đi lên đi căng ra đầu thừa nhận. Hết chương.